tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 17. Hai tuần sau, mọi việc đã chuẩn bị xong. Tới thứ bảy tuần này, hai người trẻ tuổi tổ chức lễ cưới của họ tại một nhà hàng sang trọng và bậc nhất Đài Bắc. Sáng đó, Phương Phi và Tuấn Thư đưa nhau đến tòa đô chính. Việc làm giấy tờ kết hôn ở phòng hộ tịch thành phố tuy đơn giản nhưng rất trang trọng. Phương Phi và Tuấn Thư ký vào giấy giá thú, chỉ cần thêm chữ ký của người chủ hôn nữa là hai người đã đủ tư cách trở thành vợ chồng trên pháp lý. Thì không vui vẻ cho lắm, nhưng ông Khải Liêm cũng đặt bút ký vào. Sau đó, vị thẩm phán tuyên bố thủ tục đã hoàn tất. Chỉ đợi có thế, ông Khải Liêm quay sang hai người và nói: "Các cháu đã hài lòng rồi chứ? Thôi, tôi có việc bận, phải về trước." Phương Phi và Tuấn Thư chưa kịp nói lời nào thì ông Khải Liêm đã bỏ ra về. Hai người nhìn theo bóng ông, trong lòng không khỏi đặt ra câu hỏi, vì sao thái độ của ông Khải Liêm lại kỳ lạ như thế? Dù gì thì đây cũng là một ngày vui của Phương Phi và Tuấn Thư. Ông làm như thế khiến trong lòng hai người trẻ tuổi không khỏi cảm thấy xốn xang. "Sao bác Khải Liêm kỳ lạ thế?" Tuấn Thư khẽ hỏi. "Em cũng không biết nữa, càng lúc em càng thấy sợ bác ấy." Phương Phi tỏ vẻ thất vọng trả lời. "Mà thôi, chuyện ấy đối với chúng ta không còn quan trọng nữa." Tuấn Thư trấn an người yêu. "Điều quan trọng là chúng ta yêu nhau và từ đây đã thuộc về nhau. Sau lễ cưới, em dọn về ở chung với anh, cho anh đỡ lo âu. Để em ở một mình, anh cảm thấy lo sợ làm sao ấy. Nhất là vào lúc này, thái độ của bác Khải Liêm càng lúc càng khó hiểu." "Anh đừng lo, dù sao thì chỉ vài ngày nữa là bác ấy trở về New York rồi. Dù gì thì bác ấy cũng là cha nuôi của em. Nhất định bác ấy không làm điều gì để em tổn thương." Tuấn Thư vòng tay qua lưng người yêu, hôn nhẹ lên trán nàng và bảo: "Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi. Em nhất định phải nghỉ cho khỏe nha. Tối nay anh muốn em xuất hiện với một gương mặt xinh đẹp và tươi tỉnh nhất. Mọi chuyện khác đã có anh lo." Chiều hôm đó, Tuấn Thư đến nơi tổ chức tiệc cưới thật sớm. Chàng gọi cho Phương Vi: "Thế nào, em và bác Khải Liêm đã sẵn sàng chưa? Chỉ vài giờ nữa là lễ cưới của chúng ta sẽ cử hành thôi." Tuấn Thư nghe Phương Phi cười trong điện thoại: "Em chuẩn bị xong rồi, còn bác Khải Liêm sẽ trở về trong vòng nửa tiếng nữa. Nhưng anh đừng lo, anh từng hứa là sẽ đến đây đón em và đón bác Khải Liêm luôn. Anh xem, họ hàng bên đàn gái chỉ có thế, anh có thấy tội nghiệp cho em không? Có anh yêu thương em được rồi." Chàng nói thế rồi hôn gió nàng trong điện thoại. "Thôi nha, nhớ đến đúng giờ, đừng để anh mong." Cuộc trò chuyện của hai người trẻ tuổi ngừng ở đó. Phương Vi vào trong trang điểm, hôm nay mặt nàng như bừng sáng vì hạnh phúc. Chưa lúc nào người con gái trẻ thấy mình xinh đẹp như lúc này. Nàng mặc áo cưới dạo, hơi tủi thân khi mình không có mẹ. Nếu có mẹ nàng ở đây, mẹ sẽ thắt chiếc nơ áo sau lưng cho nàng, đội vòng qua cho nàng, rồi tủm tỉm cười nói rằng: "Hôm nay con tôi đẹp quá." Ý nghĩ này làm cho nàng liên tưởng đến bà Thục Lan và tự hỏi không biết quan hệ thực sự giữa nàng và bà ta như thế nào. Có đúng như cha nuôi nàng đã kết luận không? Ông Khải Liêm từng nói sẽ đưa ra những bằng chứng khác để chứng minh một cách tuyệt đối rằng bà Thục Lan là mẹ nàng. Nhưng rồi, hai tuần nay, ông vẫn im hơi lặng tiếng. Phương Vi chỉ cầu mong cho ông Khải Liêm trở về New York càng sớm càng tốt. Vì suốt thời gian ông trở về Đài Bắc, nàng có cảm giác mình bị hành hạ về tinh thần. Phương Vi đã mặc áo cưới và đội vòng qua xong, nhưng ông Khải Liêm vẫn chưa thấy dậy. Trong lòng Phương Vi bỗng cảm thấy lo âu. Nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên, khiến nỗi lo âu đó tan biến thật nhanh. Nàng chạy ra mở cửa và kêu lên: "Bác!" Nhưng tiếng kêu đó bỗng dừng lại nửa chừng khi nàng thấy người vừa xuất hiện trước mặt mình là Thái Tuấn, chứ không phải ông Khải Liêm. Nàng kinh ngạc hỏi: "Sao anh đến đây?" Nét mặt của Thái Tuấn vừa hốt hoảng vừa giận dữ. Ông không trả lời nàng, chỉ nắm chặt tay mình trong tay nàng rồi sẵng giọng: "Cô Phương Vi, cô đi theo tôi." Nàng lùi lại, miệng lắp bắp vì thái độ kỳ lạ của người đàn ông mà thường ngày rất điềm tĩnh này. "Anh Thái Tuấn, anh sao rồi? Anh cũng biết hôm nay là ngày cưới của tôi. Chốc lát nữa đây, tôi sẽ cùng cha nuôi tôi đến nơi tổ chức tiệc cưới." Thái Tuấn cười nhạt: "Cha nuôi của cô sẽ không xuất hiện ở nơi đó đâu. Vậy bây giờ ông ta đang có mặt ở một nơi khác." Nói xong, Thái Tuấn nắm chặt tay nàng và kéo đi. Người đàn ông trong lúc giận dữ phát tiết ra một sức mạnh không sao cưỡng lại được. Phương Vi bị Thái Tuấn đưa vào thang máy. Nàng hy vọng có một ai đó xuất hiện để có thể cứu nàng. Nhưng hôm nay bốn bề dường như vắng lặng một cách kỳ lạ. Ra khỏi thang máy, Thái Tuấn đưa Phương Phi đến xe của mình. Phương Phi cố vùng vẫy để thoát ra. Thái Tuấn cứ cúi xuống xốc nàng lên trong tay, miệng nói: "Xin lỗi, hành vi của tôi có lẽ hơi thô bạo, nhưng không nhanh thì không còn kịp nữa." Ông nói xong mở cửa xe đẩy nàng vào trong. Gương mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, ông không còn là Thái Tuấn của những ngày bình thường nữa. Ông trói tay Phương Phi lại bằng sợi dây thần mang theo sẵn và nói: "Tha thứ cho tôi Phương Phi, tôi không thể nào làm khác được." Chiếc xe của Thái Tuấn phóng nhanh ra đường phố ngay lúc xe của Tân lướt vào. Phương Phi kêu to, tiếng kêu khiến Tân giật mình quay lại. Chàng chỉ kịp thấy Phương Phi ngồi trong xe, mặc áo cưới. Nàng cố đưa hai tay lên cao và Tân giật mình khi thấy hai tay của Phương Phi bị trói. Chiếc xe của Thái Tuấn lẫn vào dòng xe đang xuôi ngược trên đường phố rồi hướng về phía ngoại ô của Đại Bắc. Xe của Tân cố bám theo. Trong lúc này, đầu óc của Tân chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải cứu Phương Phi. Nhưng điều này không phải dễ, vì xe cộ chen nhau trùng trùng, lại đúng vào chiều thứ bảy, nên lượng xe cộ như dày đặc. Tân cố không để mất dấu xe Thái Tuấn, nhưng càng lúc hai xe càng xa nhau. Khi Thái Tuấn vượt đèn đỏ ở giao lộ, còn Tân bị kẹt lại. Trong lòng chàng như chết đứng. Thế này là thế nào? Cô nhân viên bị giám đốc công ty bắt cóc. Tại Thái Tuấn quá điên rồi, nếu không ông ta không làm một chuyện kỳ lạ như vậy. Chương 18. Ngồi trong xe, Phương Phi uất ức đến nỗi bật khóc. Nhưng Thái Tuấn vẫn giữ thái độ lặng im, mặt của người đàn ông lạnh lùng giống như một tảng băng. Cuối cùng nàng lên tiếng: "Anh Thái Tuấn, anh làm ơn cho tôi biết việc gì đã xảy ra, và anh đang định đưa tôi đi đâu vậy?" Thái Tuấn đáp ngắn gọn: "Tới chỗ Thục Lan." "Nhưng tại sao tôi phải đến đấy? Hôm nay là ngày cưới của tôi kia mà. Anh Tuấn Thư đang chờ tôi ở nhà hàng. Tôi gian anh làm ơn thả tôi ra." "Tôi biết hôm nay là ngày cưới của cô. Tôi và Thục Lan đã chuẩn bị đến mừng tiệc cưới của hai người. Nhưng mà hắn ta đã đến đấy." "Hắn? Hắn là ai?" Đôi mắt Phương Phi tròn xoe vì kinh ngạc. "Hắn là ai?" "Là Khải Liêm, là cha nuôi của cô." Thái Tuấn giận dữ hét lên. "Nhưng mà..." Phương Phi định nói, nhưng Thái Tuấn đã gạt đi. "Không nhân gì cả. Cha nuôi cô đang uy hiếp Thục Lan." "Anh nói gì?" Phương Phi kêu lên vì quá kinh ngạc. Nàng còn nghĩ có lẽ mình vừa nghe lầm. "Tôi không muốn dài dòng." Thái Tuấn gằn giọng. "Tóm lại cô đến đó rồi sẽ thấy tất cả." "Anh Thái Tuấn..." Phương Phi nói như giải bài. "Cha nuôi tôi đã trưng ra nhiều bằng chứng để tôi tin tưởng vào những điều ông ta nói, nhưng mà tôi đã không tin. Những chuyện ông ấy đưa ra có vẻ quá quan đường. Tôi đã thuyết phục cha nuôi tôi hãy để quá khứ qua một bên, nhưng mà ông rất cố chấp và bảo chỉ dừng lại khi mọi sự đã minh bạch." Thái Tuấn quay lại nhìn Phương Phi bằng đôi mắt nghi ngờ. "Có nghĩa là cô đã biết tất cả những chuyện này từ trước? Cô giờ công ty tôi làm chỉ để thực hiện âm mưu của cha nuôi cô? Thì ra hai người là đồng lõa của nhau." Giọng Phương Phi rung lên vì giận. "Tôi không là đồng lõa của ai cả. Cha nuôi tôi muốn chứng minh là bà Thục Lan là mẹ ruột của tôi. Ông ấy đưa ra nhiều giấy tờ, nhưng tôi vẫn không tin. Tôi không nghĩ là bà Thục Lan lại là một con người như vậy. Tôi cũng không biết cha nuôi tôi đã uy hiếp Thục Lan." Giọng Thái Tuấn có vẻ dịu lại. "Tôi rất muốn tin vào lời nói của cô, nhưng bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn. Dù muốn dù không, cô cũng phải đi với tôi tới nơi đó. Cha nuôi của cô đã điện thoại cho tôi, nói rằng nếu tôi không mang cô đến nơi đó thì ông ta không bảo đảm Thục Lan sẽ an toàn, và dọa rằng nếu tôi báo cảnh sát thì ông ta sẽ làm những điều còn tệ hại hơn. Ông ta bảo nếu chúng ta đến trễ, Thục Lan chỉ còn là một cái xác không hồn. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? Tôi cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Cô hãy đến đó mà xem. Cha nuôi của cô không còn là một người đàn ông khả kính nữa, mà đã trở thành một tay sát nhân. Dân, một tay sát nhân, nếu chúng ta đến muộn." Nói xong câu đó, Thái Tuấn nóng nảy nhấn thêm ga. Chiếc xe chạy như bay trên mặt đường, nhưng chủ nhân của nó lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ, bởi vì đối với ông ta, một giây một phút bây giờ thật là quan trọng, vì nó quyết định sự sống hay chết của một con người. Cuối cùng, chiếc xe cũng đi đến nơi mà chủ nhân của nó muốn tới. Trong sắc chiều, cảnh vật của khu rừng trông thật là thơ mộng. Phương Phi giật mình khi nhận ra đây chính là khu rừng nơi ngoại ô Đại Bắc mà nàng đã đi lạc khi trước. Có điều là lúc ấy, nàng đã không khám phá sâu trong khu rừng này, còn có một ngôi biệt thự xinh xắn, xây theo kiểu cổ điển, với những đường cong uốn lượn và những nóc nhọn vươn lên trên bầu trời. Đây cũng chính là ngôi biệt thự mà Thái Tuấn dành cho người yêu như một vật định tình thay cho chiếc nhẫn cầu hôn. Thái tướng mở vội cửa xe phía sau và đưa Phương Vi ra ngoài. Nét khổ sở và ngơ ngác trên mặt người con gái cho ông ta cái cảm giác nàng không phải là kẻ đồng mưu với người cha nuôi của mình. Thái tướng đẩy nhẹ Phương Vi vào nhà. Giờ đây sự xuất hiện của cô gái này có thể cứu được mạng sống người yêu của ông, nên ông xem nàng như một thứ con tin. Nhưng những gì Phương Vi trông thấy trong căn phòng đẹp đẽ của ngôi biệt thự này còn khiến nàng hoảng sợ hơn cả lúc bị thái tướng ép lên xe và đưa nàng đến một nơi mà nàng không biết đó là đâu. Trước mặt nàng, bà Thục Lan đang ngồi trên ghế đặt giữa phòng. Gương mặt xinh đẹp của bà trông thật là hoảng loạn. Hai tay bà bị trói ngược về phía sau. Đứng bên cạnh là ông Khải Liêm, cha nuôi của nàng. Trên tay ông lăm lăm một khẩu súng, mũi súng chỉ thẳng vào người của bà Thục Lan. Bác Khải Liêm! Phương Vi kêu lên hoảng hốt. Bà có biết là bác đang làm gì không? Hãy mở trói cho bà Thục Lan và quẳng cái thứ vũ khí giết người ấy đi. Khuôn mặt ông Khải Liêm vẫn không đổi sắc. Ông nở nụ cười lạnh lùng và khẽ nhếch môi. Hay lắm, con đã có mặt ở đây rồi, và bây giờ là lúc mà con có thể biết rõ tất cả sự thật. Con không muốn biết sự thật nào cả. Phương Vi nói như lạc giọng. Điều con muốn bây giờ là đến nơi tổ chức tiệc cưới, vì Tuấn Thư đang đợi con, và lễ cưới sẽ cử hành trong vài giờ nữa. Bác Khải Liêm, bác hãy thả bà Thục Lan ra để mọi người có thể đến dự tiệc cưới của con. Cái sự thật mà bác muốn con biết bây giờ không còn cần thiết đối với con nữa. Cái con cần nhất giờ đây là một không khí an bình. Còn bác, xin bác hãy trở về New York và sống cuộc đời của bác. Thời gian bác trở về Đài Bắc, con đã bị bác hành hạ mỗi ngày về mặt tinh thần, đến nỗi con hoảng sợ và không muốn trở về căn nhà của mình. Dù bác là cha nuôi của con thì con cũng không có bổn phận nhất nhất phải nghe theo lời bác, nhất là khi điều bác làm là điều sai trái. Điều ta làm là điều sai trái ư? Ông Khải Liêm gằn giọng. Cũng chính vì hôm nay là ngày cưới của con mà ta mới muốn mọi sự được rõ ràng ra. Phương Vi, lẽ nào con lại không muốn biết ai là mẹ ruột của mình? Con không muốn biết và không cần biết. Phương Vi giận đến run người. Cái gì thuộc về quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Bác khơi dậy cũng chẳng giúp ích gì được cho ai. Ông Khải Liêm kinh ngạc vì nhận thấy sự phản kháng từ Phương Vi. Gương mặt ông cao lại. Ông nhìn bà Thục Lan và nói: Phương Vi, nó không muốn tôi khơi lại chuyện cũ. Vậy thì chính miệng bà hãy nói ra sự thật đi. Bà Thục Lan đưa mắt nhìn ông Thái Tuấn với vẻ cầu cứu, nhưng giọng ông Khải Liêm vang lên lạnh như tiền. Bà nói đi, sao lại không nói chứ? Bây giờ có đông đủ mọi người, bà hãy kể hết những sự thật của ngày xưa. Bà Thục Lan vẫn yên lặng, gương mặt đau khổ và nhẫn nhục. Điều này khiến ông Thái Tuấn không dằn được. Ông bước tới và kêu lên thảng thốt: Thục Lan! Nhưng mũi súng đen ngòm của ông Khải Liêm lại dí sát vào bà Thục Lan hơn, và ông dõng dạc ra lệnh: Thái Tuấn, hãy lùi lại. Nếu ông bước tới một bước thì tôi sẽ nổ súng, và Thục Lan sẽ chỉ còn là một cái xác mà thôi. Ông Thái Tuấn bất đắc dĩ phải lùi lại. Còn Phương Vi hoảng sợ kêu lên: Bác Khải Liêm, bác làm gì vậy? Tại sao bác phải dính vào chuyện giết người chứ? Nhưng ông Khải Liêm vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí còn tỏ ra hung hãn hơn, khiến cuối cùng bà Thục Lan phải thốt lên: Thôi được, ông đã muốn thế thì tôi sẽ nói. Rồi bà nhìn Phương Vi mà giọng như nức nở: Ông Khải Liêm đây nhất quyết nói tôi là mẹ ruột của cô, thế thì tôi phải làm sao đây? Thôi thì cứ nhận mình là mẹ ruột. Nghe bà Thục Lan nói thế, ông Thái Tuấn vội ngắt lời: Thục Lan, em đừng vì ông ta ép buộc mà phải nói như vậy. Khi ấy chính mắt em thấy đứa bé đã chết kia mà. Bà Thục Lan rơi lệ: Em không nhận cũng không được, vì ông ta hăm dọa. Nếu em không nói theo ông ta thì ông ta sẽ phá hỏng sự nghiệp của anh. Nên em nghĩ là thôi thì cứ nhận bừa đi, để ông ta yên tâm mà thả mọi người ra, để cô Phương Vi đây có thể đến tiệc cưới một cách an toàn. Vì đây là ngày thiêng liêng nhất của cuộc đời một người con gái mà. Ông Thái Tuấn nóng nảy: Em đừng có nhân hậu như vậy có được không? Phương Vi cũng có thể là tòng phạm của cha nuôi cô ấy. Hai người âm mưu đóng một màn kịch để hại chúng ta. Bà Thục Lan khẽ lắc đầu: Không đâu, em thấy Phương Vi là người vô tội. Cô ấy không biết những gì mà cha nuôi mình đã toan tính. Trực giác cho em biết Phương Vi chẳng dính dáng gì đến việc này, và trực giác của em bao giờ cũng đúng. Phương Vi nghe bà Thục Lan nói thế mà lấy làm nể phục trong lòng. Trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thế này mà bà vẫn có thể phân biệt đâu là phải đâu là trái. Nghe bà Thục Lan nói xong, ông Khải Liêm chỉ buông ra tiếng cười nhạt. Đúng thế, Phương Vi nó không dính dáng gì đến cái âm mưu bắt cóc này, nhưng việc nó là con ruột của bà thì bà nhất định phải biết. Bắt cóc? Phương Vi tái mặt kêu lên, thế ra bác đã bắt cóc bà Thục Lan và đưa đến đây. Chính ta đã làm thế, ông Khải Liêm nói một cách lạnh lùng. Ta đã gọi điện thoại cho bà ta vào lúc nửa đêm hôm qua, nói rằng ta đi ra ngoài với Thái Tuấn và Thái Tuấn bất ngờ bị nạn. Ta báo cho bà ta biết là ta đang đậu xe trước cửa nhà và sẵn sàng đưa bà ấy đến chỗ người yêu gặp nạn. Thế là bà ta lọt vào bẫy, vội vàng khoác áo đi ra. Và khi ấy thì ta chỉ còn việc tóm gọn con mồi. Và bác đã dùng vũ lực để ép buộc bà Thục Lan đến nơi này, Phương Vi hỏi mà gương mặt tái xanh. Phải, bởi vì đây là nơi lý tưởng nhất, ông Khải Liêm trả lời một cách hả hê. Nó yên tĩnh kín đáo và không ai biết ngoài đôi tình nhân Thục Lan Thái Tuấn và người cha nuôi này của con. Chính ta đã theo dõi chúng nó và ta đã đến nơi này rất nhiều lần. Đây chính là tổ uyên ương của đôi tình nhân tội lỗi này. Nghe những lời cây cú mà ông Khải Liêm thốt ra, Phương Phi lấy làm bất mãn. Phong cách khả kính của một vị luật sư giờ đây đã biến đi đâu mất. Trước mặt Phương Phi là một người đàn ông khắc khổ và độc ác. Những hành động của ông Khải Liêm hôm nay khiến Phương Phi không thể nào chấp nhận, vì nó gần như hành động của bọn côn đồ. Nhưng tiếng nói của người đàn ông mà nàng gọi là cha nuôi đã vang lên, cắt đứt những ý nghĩ của nàng. Thế nào Thục Lan, bây giờ thì bà đã có thể nói rồi chứ? Bà hãy công nhận đứa con gái mồ côi tội nghiệp này là con gái ruột của bà, sau bao năm bà bỏ nó vất vơ vất vưởng giữa cuộc đời. Không thể có chuyện đó, bà Thục Lan kêu lên. Chính mắt tôi chứng kiến đứa con gái tôi đứt ruột sinh ra đã qua đời. Còn cô gái này có lẽ là một đứa trẻ mồ côi mà ông đã đón về từ một cô nhi viện nào đó, nuôi nó lớn lên, và rồi đến lúc đúng thời cơ ông đã dàn sẵn màn kịch này và buộc tôi nhận cô ta là con ruột của mình. Ông Khải Liêm nghe bà Thục Lan nói thế thì cười gằn và bảo Phương Vi, con hãy nói tên cha mẹ của mình cho bà ta biết đi. Phương Vi lắc đầu, con không nói vì con thấy việc đó không cần thiết. Chuyện đó rất quan trọng. Ông Khải Liêm nhìn Phương Vi và gằn giọng, nhưng bây giờ đối với con không quan trọng nữa. Phương Vi nói một cách cứng rắn và không còn tin tưởng vào người đàn ông tự xưng là cha nuôi của mình nữa. Vậy thì con hãy nói ra ngày sinh của mình, ông Khải Liêm ra lệnh. Phương Vi nhìn Thục Lan rồi ngập ngừng nói, tôi sinh ngày 14 tháng 8 năm 1976. Nghe Phương Vi nói thế, bà Thục Lan tái mặt. Không thể như thế được, vì đó chính là ngày sinh của con tôi. Thấy người yêu hoảng loạn, Thái Tuấn xen vào, em đừng có hốt hoảng như thế. Chính tay ông Khải Liêm đã nuôi nấng Phương Vi nên việc làm khai sinh cũng do một tay ông ta lo liệu. Em cũng biết ông ta đã nuôi ý định trả thù, nên biết đâu chừng đã sắp xếp tất cả mọi việc và rồi sau đó dựng lên một màn kịch. Bà Thục Lan ngước nhìn ông Khải Liêm và nói bằng giọng run run, đây có phải là một phần âm mưu của ông không? Ông Khải Liêm cao mặt, bà không tin thì có thể đến phòng hộ tịch thành phố mà sưu tra, giấy khai sinh của Phương Vi vẫn còn ở đó. Tôi không tin, bà Thục Lan đau khổ nói, chắc chắn đây là một xảo thuật của ông. Ông đã ngụy tạo mọi giấy tờ và dạch ra âm mưu thâm độc này. Là một luật sư, ông có thừa bản lĩnh để làm việc đó. Ai âm mưu, tôi hay bà? Ông Khải Liêm sẵn giọng, năm đó ai đã cố tình gây nên chuyện? Hết bà Trần, phải gọi là Trần Giáng Hương mới đúng. Bà Thục Lan không tỏ vẻ sợ hãi vì ông Khải Liêm thốt ra tên cũ của bà. Bà lắc đầu và lặp lại câu hỏi khi nãy của mình, tôi nghĩ tất cả đều là quỷ kế của ông. Bà muốn nói sao cũng được. Gương mặt ông Khải Liêm trở nên đằng đằng sát khí. Hôm nay tôi đưa mọi người đến đây cốt để làm sáng tỏ mọi việc. Tôi muốn đem sự thật ra ánh sáng, vì đó là công lý. Phương Vi nhìn thái độ của ông Khải Liêm mà cảm thấy bất nhẫn cho bà Thục Lan. Nàng buồn bã thốt lên, bác Liêm ơi, con xin bác hãy ngừng lại, như thế này là quá đủ rồi. Nhưng ông Khải Liêm không chú ý đến lời nói của nàng. Ông chỉ nhìn bà Thục Lan và nói tiếp, nào, bây giờ trước mặt con gái của bà, bà hãy đem mọi sự nói ra cho nó biết. Không, bà Thục Lan bình tĩnh đáp, tôi không nghĩ cô Phương Vi đây là con bé Diệu Nhi của tôi ngày trước, vì rõ ràng là tôi đã trông thấy. Bà nói đến đây chợt khóc nức nở lên, tôi đã trông thấy người trong bệnh viện bọc nó trong một tấm chăn trắng và mang nó vào nhà xác. Vì quá xúc động bà không thể nói hết lời. Trước sự đau khổ của người yêu, ông Thái Tuấn không dằn được nữa. Ông nhìn ông Khải Liêm bằng cái nhìn nảy lửa và bảo, ông không có tư cách gì để hành hạ người đàn bà này. Làm Thục Lan đau khổ như vậy, ông đành lòng sao? Ông Khải Liêm ngửa mặt cười lớn. Tôi mà không đủ tư cách ư? Các người có biết là chính tôi mang Phương Vi từ đây sang Mỹ, đã bỏ ra 20 mấy năm trời nuôi dưỡng nó nên người. Và bây giờ, trước khi Phương Vi đi lấy chồng, tôi cảm thấy nó cần biết một sự thật. Đó là những tội lỗi xấu xa của mẹ nó ngày cũ. Đó là sự thật không thể che giấu được. Bà Thục Lan cảm thấy bị xúc phạm khi ông Khải Liêm cứ một mực buộc tội mình. Bà đưa mắt nhìn Phương Vi rồi bình tĩnh nói. Cái sự thật mà tôi cần nói ra là, dần, tôi đã có một đứa con gái, một đứa con xinh xắn dễ thương. Nhưng rồi vì sự độc ác của cha nó mà nó phải qua đời. Đó chính là sự thật, và không còn sự thật nào khác nữa. Ông Khải Liêm nghe bà Thục Lan nói xong liền như muốn nhảy nhổm lên. Bà nói là người cha độc ác sao? Bà có thể nói như vậy được sao? Bà đừng có đóng kịch nữa. Tôi đã cực khổ 20 mấy năm nay, và bây giờ là lúc tôi phải vì bạn bè mà đòi lại món nợ cũ. Chương 19. Bạn bè. Hai tiếng đó của ông Khải Liêm khiến cho Phương Phi kinh ngạc. Thì ra ông không những là người giám hộ cho nàng, mà còn là bạn của cha nàng. Khi câu chuyện này bắt đầu, Phương Phi nghĩ mình là vai chính. Nhưng sự việc càng lúc càng diễn biến khác thường, nên nàng cảm thấy vai trò của mình mờ nhạt đi. Và nhân vật đang làm mưa làm gió trong câu chuyện này lại chính là cha nuôi của nàng. Ngay lúc đó, ông Thái Tuấn lên tiếng. Này ông Khải Liêm, nếu như ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu chuyện gì tôi có thể làm cho ông thì tôi sẽ sẵn sàng làm, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Ông Khải Liêm ngắt lời ông Thái Tuấn. Điều kiện là ông đừng làm khó dễ Thục Lan nữa. Nghe thấy thế, ông Khải Liêm ngửa mặt lên cười. Vậy ư? Tôi muốn gì ư? Chuyện 20 năm về trước bây giờ phải thế nào đây? Ông Thái Tuấn kiên nhẫn. Dừng. Chuyện 20 năm về trước, người chết thì cũng đã chết rồi, tại sao phải khơi lại đống tro tàn? Phương Phi nhìn ba người nói chuyện với nhau, hình như giờ đây họ đã quên hẳn sự có mặt của nàng, và nàng cũng không nghĩ mình chính là Diệu Nhi, đứa con gái tội nghiệp mà bà Thục Lan nói đã tận mặt thấy nó chết đi. Thế rồi giọng ông Khải Liêm vang lên khiến nàng phải giật mình. Ý các người muốn tôi tha thứ sao? Ông Thái Tuấn, chắc ông đã quên lúc đó bà ta hành động ra sao? Bà ta đối với chồng cũ tồi tệ ra sao? Thái Tuấn bình tĩnh đáp. Phải nói là người chồng đã đối xử tệ bạc với người vợ mới đúng. Tôi đã chính mắt thấy hắn đối xử tệ bạc với Thục Lan ra sao. Ông Khải Liêm quát mắt lên. Ông nói câu đó chỉ để biện hộ cho người yêu của mình thôi. Thật ra thì chính ông Thái Tuấn, ông cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nếu lúc đó không có ông thì đã không có chuyện gì xảy ra. Thái Tuấn nhìn thẳng vào mặt của ông Khải Liêm. Nhưng thủ phạm không phải là tôi và Thục Lan, mà chính là cái tình quá mức của Triệu Luân và sự nghi kỵ vô căn cứ của ông ta nữa. Mặc dù Thục Lan rất mực chung tình, dù bị ép gả cho ông ta, còn ông dù có thương bạn và muốn tìm lại sự công bằng cho bạn thì cũng phải nhận định một cách khách quan để biết ai đúng ai sai. Vả lại, người chết thì cũng đã chết rồi, khơi lại đống tro tàn nào có ích lợi gì đâu. Đôi mắt ông Khải Liêm mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt của Thái Tuấn. Nói dễ nghe nhỉ, người chết thì đã chết rồi, nhưng người sống thì sao? Họ vẫn nhởn nhơ vui vẻ, không hề biết hối hận là gì. Như vậy có thể gọi là công bằng sao? Thái Tuấn đáp trả lại ngay. Ai cũng muốn cuộc đời của mình tốt đẹp hơn, đó là quyền căn bản của con người. Bước trước hành hạ bản thân nào có ích lợi gì? Và lại thoát được cái địa ngục khủng khiếp do người chồng độc ác kia dựng lên và tái hợp với người mà mình yêu quý thì Thục Lan hẳn là cảm thấy hạnh phúc. Dừng, phải gọi là hạnh phúc mới đúng chứ, không thể dùng từ nhẫn nhơ mà ông đã từng dùng. Ông thường ngày là người rất sắc bén, nhưng trong trường hợp này ông đã dùng sai chữ rồi ông luật sư à. Được sống với người mình yêu. Ông Khải Liêm lặp lại câu nói này của Thái Tuấn và khẽ mỉm cười cây cú. Một tình cảm mờ ám lén lút như thế mà cũng có thể gọi là hạnh phúc ư? Ông Thái Tuấn lần này không còn lịch sự nữa trước cái giọng điệu đầy miệt thị của ông Khải Liêm. Ông không có quyền phê bình chuyện của tôi và Thục Lan khi ông không hiểu rõ vấn đề, dù ông có là ai đi nữa. Tôi không hề phê bình ai hết, tôi chỉ nói lên sự thật. Trong lần trở về Đài Bắc này, mục đích duy nhất của tôi là đem tất cả sự thật này ra ánh sáng. Tôi sẽ cho tất cả mọi người được ra đi với một điều kiện duy nhất. Tối nay, ngay trong đám cưới của Phương Vi, bà Thục Lan sẽ công bố trước mặt mọi người rằng mình chính là mẹ ruột của Phương Vi, và nhận mình là người mẹ vô trách nhiệm đã bỏ đứa con gái ruột vất vơ vất vưởng suốt 20 mấy năm trời, trong lúc đó lại sống nhẫn nhơ và vui vẻ với người tình của mình. Bà Thục Lan nghe thế, đưa mắt nhìn Phương Vi và nói: "Tôi xin nhắc lại lần nữa, là chính mắt tôi đã trông thấy đứa con gái bé bỏng của mình đã qua đời. Nay ông Khải Liêm đây lại muốn tôi nói lên một điều phi sự thật. Cô Phương Vi này." Bà gọi tên nàng thật dịu dàng: "Xin cho tôi biết, cô có tin mình là con gái ruột của tôi không? Hay là cô cảm thấy hoang mang vì sự áp đặt của người cha nuôi của mình?" Câu hỏi khiến Phương Vi không biết phải trả lời như thế nào, vì cho đến nay những bằng chứng mà ông Khải Liêm đưa ra chưa thuyết phục được nàng. Vì vậy mà nàng khẽ thở dài: "Tôi xin nói ra những điều mà tôi nghĩ trong lòng. Dù đã xem tờ khai sinh mà bác Khải Liêm đã trưng ra cách đây một tuần, nhưng mà tôi vẫn chưa khẳng định được điều gì." Câu nói của Phương Vi khiến cho ông Khải Liêm nổi giận, vì lẽ ra nàng phải đứng về phía ông thì bây giờ lại đứng về phía họ. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng khiến ông ngắt lời: "Tại sao cháu lại nói những điều chưa thể khẳng định?" "Bởi vì..." nàng trả lời bằng giọng run run. "Tờ giấy khai sinh ấy rất dễ dàng ngụy tạo, nhất là với những người làm trong ngành luật như bác." Câu nói này thốt ra từ miệng Phương Vi đã vô tình đẩy nàng về phía của bà Thục Lan và ông Thái Tuấn. Ông Khải Liêm đứng sững người, há hốc miệng ra vì ông quá bất ngờ. Nhưng là một người có bản lĩnh, ông không cho phép mình tỏ ra dao động trước mặt mọi người. Ông nhìn Phương Vi bằng cái nhìn sắc lạnh: "Còn có óc suy luận nhạy bén đấy. Có lẽ vì con sống gần ta nên đã học được cách suy diễn, biện luận của ta. Nhưng tiếc thay, sự phán đoán của con lại sai trong trường hợp này." "Thưa bác..." Phương Vi lựa lời vì sợ làm mất lòng cha nuôi của mình. "Cô phải đắn đo, vì con không thể vô cớ xúc phạm đến một người đáng kính như bà Thục Lan đây." "Được lắm." Ông Khải Liêm lần này đã nổi giận thật sự. "Đúng là ta đã nuôi ông tay áo, nên hôm nay mới phải chứng kiến mọi sự lật ngược thế này. Phương Vi, ta không cần con nữa, vậy trong việc này, con đã đứng về phía kẻ thù của ta." Nói xong, đôi mắt ông quắc lên. Ông nhìn bà Thục Lan và bảo: "Bà hãy nhớ kỹ lại đi, có phải lúc đó bà đã cố tình tạo ra cái tai nạn xe cộ hay không, với mục đích là giết chết người chồng danh chính ngôn thuận của mình, để có thể nhẫn nhơ bên người đàn ông mà bà từng yêu say đắm. Bà đúng là một người lòng lan dạ thú. Hôm nay tôi phải thay cho Triệu Luân đến đây đòi nợ, và bà phải thú nhận cho bằng hết tất cả những việc mà bà đã làm ra." Ông Thái Tuấn đưa mắt nhìn bà Thục Lan: "Em không cần phải trả lời hắn, vì những lời hắn nói là những lời lẽ xuyên tạc và không chứa bất kỳ sự thật nào." Phương Vi nãy giờ lặng thinh, bây giờ mới lên tiếng: "Thưa bác Khải Liêm, xin bác cho cháu biết, ngoài tư cách giám hộ của cháu, bác lấy tư cách gì để hỏi tội bà Thục Lan? Bởi vì trong việc này, chợt thấy bác đã dấn sâu vào một việc mà không cần thiết." "Lấy tư cách gì ư? Ta sẽ nói cho cháu biết sao. Nhưng giờ đây ta chẳng còn thời gian để mà đôi co với cháu. Đã sắp đến giờ khai mạc tiệc cưới của cháu rồi, ta phải đưa tất cả đến đấy, bằng không thì sẽ trễ giờ. Và trước mặt mọi người hiện diện trong buổi tiệc cưới này, bà Thục Lan chỉ cần lặp lại những lời mà ta đã nói lúc nãy, nhìn nhận tội lỗi của một người vợ và một người mẹ vô trách nhiệm, đã hại chết người chồng, bỏ đứa con ruột để theo đuổi tình yêu với Thái Tuấn. Ta chỉ cần bà ấy tuyên bố trọn vẹn một câu như thế, rồi ta sẽ miễn tất cả tội lỗi mà bà ta đã trót làm trong quá khứ." Ông Thái Tuấn cười nhạt: "Ông cho tôi và Thục Lan là trẻ nít hay sao? Tôi nói cho ông biết, đám cưới của cô Phương Vi đây có sự hiện diện của hầu hết các nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố Đài Bắc. Trong một hoàn cảnh như thế, ông muốn Thục Lan tự bôi nhỏ danh dự của mình trước mặt mọi người ư? Mà những tội lỗi nói trên là do ông gán cho Thục Lan, chứ nàng không hề làm. Và bây giờ ông lại muốn nàng phải ngoan ngoãn nói theo những gì mà ông đã đặt sẵn. Ông Khải Liêm à, ông đã đi quá lố rồi. Thục Lan sẽ không bao giờ làm những điều như vậy." Ông Khải Liêm trừng mắt: "Các người phải có mặt trong đám cưới của Phương Vi, và bà Thục Lan phải tuyên bố như thế, vì đây là lệnh." Nói xong, ông phun khẩu súng trong tay và chỉ nòng súng vào đầu bà Thục Lan. Trong cơn choáng váng và giận dữ vì sự vô lý của ông Khải Liêm, bà Thục Lan hét to: "Tôi nhất định không đi. Ông muốn giết tôi thì cứ việc giết đi. Tôi không thể nào nhìn nhận trước mặt mọi người những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi không hề phạm phải." Phương Vi thấy cha nuôi của mình càng lúc càng giống như người mất trí thì không nhịn được nữa. Nàng bảo: "Quá đủ rồi thưa bác Khải Liêm, đây là những gì mà một luật sư cần làm để bắt một người nào đó nhận tội hay sao? Thưa bác, ngay cả cơ quan cảnh sát họ cũng không thể làm như vậy. Trong trường hợp này chỉ có một từ ngữ thỏa đáng nhất để mà sử dụng, đó là từ ngữ ép cung. Dân, bác đã dùng vũ lực để ép cung bà Thục Lan, và nếu bà ấy có nhận tội đi nữa thì việc này cũng vô ý nghĩa, bởi đó không phải là sự tự nguyện mà là sự ép buộc." Ông Khải Liêm quắt mắt nhìn Phương Vi. Ở đây không cần cháu xen vào. Phương Vi tức giận đáp. Nhưng hôm nay là ngày cưới của cháu, cháu không thể nào yên lặng. Để bác muốn làm gì thì làm. Bác không thể biến nơi tổ chức lễ cưới của cháu thành một phiên tòa mà người công bố viên là bác. Bác buộc bị can nhận tội bằng một khẩu súng chỉ vào người. Cháu có thể nói như vậy sao? Ông Khải Liêm hình như bị bất ngờ. Cháu không nghĩ đến công ơn dưỡng dục của ta đối với cháu trong 20 mấy năm trời hay sao? Thưa bác, con không hề quên việc bác đã nuôi dưỡng con nên người. Nhưng việc ấy chẳng liên quan gì đến chuyện xảy ra ngày hôm nay cả. Nếu bác đã khẳng định con là con ruột của bà Thục Lan thì chuyện ân oán cá nhân là việc của con. Con muốn tự mình con giải quyết mà không cần đến sự can thiệp của bác. Nếu con là đứa con gái bị bỏ rơi thì người có quyền đòi lại công đạo là con chứ không phải là bác. Bác xem con nói thế có đúng không? Nhân vật mấu chốt của câu chuyện bi đát này là con chứ không phải là bác. Vậy mà từ đầu tới cuối bác đã hành động như thể mình là người bị hại, là nhân vật chính của câu chuyện này. Con lấy làm lạ về điểm đó. Bởi vì dù bác là bạn thân của cha con thì bác cũng không có quyền cư xử như vậy, bởi bác không phải là người trong cuộc. Còn câu nói sắc bén của Phương Vi làm cho ông Khải Liêm phải ngắt ngứ. Ông chỉ có thể thốt lên một tiếng ngắn ngủi đó rồi nhìn nàng với vẻ oán thù. Phương Vi bình tĩnh nhìn ông rồi nói tiếp. Cái chuyện con có phải là cô bé Diệu Nhi năm xưa hay không, chuyện đó không quan trọng nữa. Bây giờ chuyện quan trọng là lễ cưới và con muốn có một ngày vui trọn vẹn. Ông Khải Liêm trừng mắt nhìn Phương Vi rồi hét lớn. Đồ hỗn láo, con không được ăn nói với ta như vậy. Nhưng Phương Vi không buồn nhìn ông. Nàng quay sang ông Thái Tuấn và khẽ hỏi. Ông có thể cho tôi mượn xe của ông chứ, ông Thái Tuấn? Tuấn Thư có lẽ nôn nóng chờ đợi tôi. Tôi không thể không đến với anh ấy được. Ông Khải Liêm quát lớn. Muốn đi thì tất cả cùng đi. Ta cấm bất cứ ai rời khỏi nơi này. Nếu không thì tại đây sẽ xảy ra án mạng. Phương Vi thấy cứng rắn với ông Khải Liêm không được đành năn nỉ. Bác Khải Liêm, xin bác hãy thương con mà cho ngày vui của con được trọn vẹn. Hãy để hình ảnh khả kính của bác sống mãi trong lòng con hơn là giết chết hình ảnh đó bằng những chuyện vô lý mà bác đã làm trong ngày hôm nay. Ông Khải Liêm nhìn Phương Vi cười nhạt. Chuyện này ta đã khổ công chờ đợi trong 20 mấy năm nay rồi. Thành thử ra cháu đánh giá ta thế nào ta cũng chấp nhận. Ta chỉ cần trừng trị Thục Lan và Thái Tuấn một cách đích đáng, rồi sau đó sao cũng được. Thái Tuấn nhìn ông Khải Liêm bằng cái nhìn kinh ngạc. Ông nói ông chỉ là một người bạn thân của Lý Triệu Luân, vậy thì tại sao ông lại căm thù chúng tôi một cách khủng khiếp như vậy? Ông Khải Liêm quát mắt. Tại sao ư? Tại vì các người là những con người xấu xa ích kỷ, đã phá nát gia can của người khác, rồi còn đưa đến chuyện có người đã phải suýt chết. Chính vì vậy mà hôm nay tôi mới đòi các người trả món nợ này. Thái Tuấn càng ngạc nhiên hơn. Ông nói gì tôi không hiểu. Có người đã suýt chết. Ông Khải Liêm, xin ông hãy cho tôi hỏi, thực sự ông là ai và lấy tư cách gì để đòi món nợ đó? Ông Khải Liêm ấp úng. Tôi là bạn của Lý Triệu Luân. Là bạn của Lý Triệu Luân thôi ư? Nếu chỉ là bạn thì ông làm thế nào có thể biết toàn bộ câu chuyện trong gia đình của người ta chứ? Thái Tuấn hỏi câu này mà một nghi vấn đã nảy sinh trong tâm trí. Làm sao ông có thể chính mắt chứng kiến Triệu Luân đã đối xử tồi tệ với Thục Lan như thế nào? Hắn đã ngược đãi Thục Lan và còn dọa giết nàng, khiến Thục Lan lúc nào cũng sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn không phải là con người nữa mà là hiện thân của một hung thần. Điều này có lẽ ông không hề biết. Nhưng tại sao Triệu Luân lại trở thành con người như vậy? Ông Khải Liêm nói vặn lại. Tại sao Triệu Luân lại trở thành một người hung hãn? Triệu Luân vốn không phải là một người điên, cũng không phải là một người bị bệnh tâm thần. Tôi không biết hắn có điên hay không. Thái Tuấn nói và hình dung lại toàn bộ diễn biến của câu chuyện ngày xưa. Nhưng mà hắn lúc nào cũng nghi ngờ Thục Lan. Thục Lan là một người đàn bà hiền thục. Mặc dù trước đây, lúc còn học chung đại học, tôi và Thục Lan đã yêu nhau. Nhưng kể từ lúc nàng bị gia đình ép gả cho Triệu Luân thì Thục Lan đã an phận thủ thường, và chúng tôi đã xem nhau như những người bạn. Khi Thục Lan bị Triệu Luân ngược đãi, tôi đã an ủi nàng và chỉ có thế thôi. Thế nhưng hắn đã đa nghi như một người điên. Ông Khải Liêm ngắt lời Thái Tuấn. Tóm lại tất cả những điều ông nói ra từ nãy giờ chỉ nhằm chứng minh ông và Thục Lan vô tội. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật. Chúng tôi đã đối xử với nhau như bạn bè. Thục Lan là người có gia đình, nên chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì ngược lại với đạo đức. Tình cảm chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng đến lúc Thục Lan có thai thì Triệu Luân lại cho rằng đứa bé ấy không phải là con của ông ta. Làm sao Triệu Luân có thể tin là hai người trong sạch chứ? Một lần nữa ông Khải Liêm lại ngắt lời Thái Tuấn. Ngày xưa hai người đã từng yêu nhau và sau này lại tiếp xúc với nhau, trong khi đó đối với người chồng của chính mình, Thục Lan lại không có tình cảm gì. Thế thì giọt máu trong người của Thục Lan lúc đó đúng là của hai người. Hai người sau lưng Triệu Luân đã vụng trộm với nhau. Thái Tuấn hét lớn: Ông đừng có ngậm máu phun người. Tuy chúng tôi yêu nhau, nhưng chúng tôi không bao giờ làm chuyện đồi bại đó. Cả hai chúng tôi đều đã có gia đình, nên chúng tôi đã xem nhau là bạn. Cả khoảng thời gian Triệu Luân còn sống, tôi không hề cùng Thục Lan làm bất cứ chuyện gì mờ ám. Cái đó không phải vì tôi là thánh nhân, mà là vì tôi đã trân trọng Thục Lan, nên cũng trân trọng cuộc hôn nhân của nàng. Có thật như vậy không? Ông Khải Liêm vừa nói vừa quay mũi súng về phía ông Thái Tuấn. Ông nói như thể mình là một thánh nhân, một người anh hùng cao thượng vĩ đại lắm vậy. Thái Tuấn tức giận đáp: Tôi không anh hùng, không vĩ đại, nhưng tôi yêu Thục Lan. Và một tình yêu thật sự thì không cần đòi hỏi phải chiếm đoạt thể xác. Thấy cảnh Thục Lan bị bạc đãi, tôi rất thương tâm. Thấy Triệu Luân có tính đa nghi, nên tôi rất giữ ý với Thục Lan. Tiếc là Triệu Luân vì có tính quan tưởng ghen tuông, nên hắn nhất định cho rằng đứa con trong bụng của Thục Lan không phải là đứa con của hắn. Đúng. Ông Khải Liêm ngước mặt lên trời và cười to. Triệu Luân tin như vậy là đúng lắm, vì vợ ông ta không yêu ông ta, mà chỉ sống chung miễn cưỡng mà thôi. Thái Tuấn thở dài: Tin hay không tin thì sự thật vẫn là sự thật. Đứa con trong bụng của Thục Lan lúc đó chính là giọt máu của Triệu Luân, nhưng vì sự ghen tuông làm cho mờ mắt, nên ông ta mới bóp méo vấn đề, gán cho Thục Lan cái tội phản bội và tư thông với người khác. Lúc đó thì Thục Lan rất đau khổ và đã toan tự tử để kết thúc cuộc đời buồn thảm của mình, nhưng nghĩ rằng đứa con trong bụng là vô tội, nên nàng đã cắn răng chịu mọi đắng cay để đứa bé có thể ra đời. Nhưng câu chuyện lại chưa dừng lại ở đó. Triệu Luân vì nghĩ bé Diệu Nhi không phải là giọt máu của mình, nên hắn ta ghét cay ghét đắng đứa bé. Từ lúc mở mắt chào đời, bé Diệu Nhi chưa hề được cha nâng niu ẵm bồng, mà chỉ nhận được từ người cha ruột những ánh mắt ghét bỏ thù hằn. Triệu Luân đã hành động như vậy vì nghĩ hắn ta phải nuôi đứa con rơi của người khác, mặc cho những lời trần tình của Thục Lan. Và cho đến một ngày nọ, khi bé Diệu Nhi lớn lên đôi chút, đã biết đi chập chững và miệng bắt đầu gọi được hai tiếng cha và mẹ, thì mối căm hận trong lòng của Triệu Luân càng lúc càng sâu. Thừa lúc Thục Lan có việc bận rộn, Triệu Luân đã đem đứa bé ra ngoài và nhúng nó vào hồ nước trước nhà, mặc dù lúc đó trời vào đông và không khí lạnh đến cắt da. Rõ ràng là hắn đã dùng mọi cách để diệt cho bằng được cái mầm sống đó. Nghe Thái Tuấn nói đến đây, ông Khải Liêm như nhảy nhõm lên. Cây súng mà ông ta cầm trong tay liên tục bóp cò, làm vang lên những tiếng nổ lớn. May mà lúc đó ông ta chỉ hướng lên trần nhà để thị uy, chứ không nhắm vào người của Thục Lan. Những phát đạn làm thủng một phần trần nhà, bụi và những mảnh bể rơi xuống lả tả, khiến những người còn lại trong phòng cảm thấy kinh hoàng. Ngay lúc ấy, ông Khải Liêm quát lớn: Tuy sự việc xảy ra như thế, nhưng các người phải đặt câu hỏi vì sao Triệu Luân lại làm như vậy. Tất cả cũng tại ông, thưa ông Thái Tuấn, và cũng tại số mệnh của Triệu Luân trớ trêu, nên mới phải lấy một người vợ phản bội chồng như bà Thục Lan đây. Hai người đã buộc ông ta phải làm như vậy. Máu ghen tuông bị đè nén trong lòng lâu ngày, đương nhiên khi có cơ hội thì nó phải phát tác. Nghe ông Khải Liêm nói đến đó, Phương Phi giật mình kêu lên: Chúa ơi, tại sao người đàn ông đó lại có thể làm như vậy? Dù sao thì đứa bé cũng hoàn toàn vô tội. Nhưng Phương Phi chưa nói hết lời thì ông Khải Liêm đã ác tiếng nàng: Cháu câm miệng lại, ở đây không có phần của cháu xen vào. Cháu hãy yên lặng mà xem ta hành xử. Ta sẽ trị tội của hai người này một cách đích đáng. Trước thái độ giận dữ của ông Khải Liêm, Thái Tuấn bình tĩnh nói: Vậy thì cuối cùng chính ông cũng thừa nhận Triệu Luân đã làm một chuyện phi nhân và điên rồ như vậy. Hắn đã mất cả lý trí khi làm chuyện đó. Khi Thục Lan biết được việc này, nàng đã lập tức gọi nhân viên cấp cứu của bệnh viện đến để cứu chữa cho con của mình. Nhưng than ôi, đã muộn rồi. Khi nhân viên của bệnh viện đến thì bé Diệu Nhi đã gần tắt thở. Triệu Luân nói dối là đứa bé đã ra đi khỏi nhà và bị rơi xuống hồ. Sau khi những người này đã mang đứa bé đến bệnh viện để xem còn phương cách nào cứu sống nó không, thì Triệu Luân bảo Thục Lan lên xe để cùng tới bệnh viện chăm sóc cho con. Tưởng thật, Thục Lan ngồi ngay vào xe, và sau đó nàng mới kinh hoàng khi biết Triệu Luân đã có dự mưu. Thì ra hắn ta đã có ý giết cả con lẫn mẹ, vì hắn nghĩ nếu hắn không chiếm được tình yêu của Thục Lan thì cũng không cho ai có thể có được người phụ nữ xinh đẹp này. Triệu Luân cho xe phóng đi với tốc độ kinh hồn. Sau đó một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra khi chiếc xe bật khỏi lòng đường và lao thẳng xuống vực sâu. Một tiếng nổ lớn vang ra, chiếc xe lật ngược và bốc cháy. Toàn thể chiếc xe ngùn ngụt phát quả vì sự va chạm mạnh mà Thục Lan đã văng ra khỏi xe và bị thương, nhưng nhờ thế mà thoát được việc bị thiêu chết trong xe. Khi cảnh sát và xe cấp cứu tới nơi, họ chỉ phát giác ra Thục Lan đang nằm bất tỉnh, còn thi thể của Triệu Luân hoàn toàn không tìm thấy. Và vì vậy mà người ta đã kết luận người này đã bị cháy thành tro trong tai nạn kinh hoàng vừa kể. Phương Vi càng nghe kể càng cảm thấy sững sờ. Trước đây ông Khải Liêm đã cho nàng biết chính tay bà Thục Lan đã dựng lên một kế hoạch tinh vi để giết chồng qua tai nạn xe cộ thảm khốc này, và sau đó thì vẫn sống yên lành, sống tiếp một cách nhẫn nhơ. Câu chuyện mà ông Khải Liêm dựng ra hoàn toàn khác với câu chuyện mà Thái Tuấn vừa kể, và Phương Vi không thể không tự hỏi, phải chăng cha nuôi của nàng đã cố bóp méo cúp chuyện đi để đổ oan cho bà Thục Lan? Ngay lúc đó, giọng của Thái Tuấn lại vang lên. Người đàn ông hồi tưởng lại những diễn biến của tai nạn thảm khốc ngày xưa bằng giọng xúc động. Khi hay tin Thục Lan bị tai nạn thập tử nhất sinh, tôi đã vào ngay bệnh viện để thăm nàng. Vì sau cái chết của cha mẹ nàng trước kia, Thục Lan hầu như không còn ai thân thích trên đời. Qua hàng tháng trời cố gắng chữa trị, cuối cùng tôi đã giành được Thục Lan ra khỏi tay của tử thần. Thục Lan tuy bình phục về thể xác, nhưng vết thương tâm hồn lại sâu không thể tưởng. Nàng cứ ngơ ngẩn hàng tháng trời trong một tâm trạng bất an, miệng không ngớt gọi tên đứa con tội nghiệp của mình, đứa con đã do chính tay người chồng giết chết. Lúc này tôi đã xin bác sĩ cho chuyển nàng đến bệnh viện tâm thần điều trị. Một năm sau, Thục Lan mới thoát ra khỏi trạng thái u uất kể trên. Khi nàng hồi phục hẳn, tôi đã đề nghị nàng thay đổi tên họ để đoạn tuyệt với quá khứ đầy thương cảm kia. Phương Vi càng nghe càng kinh ngạc, quay sang ông Khải Liêm. Thưa bác, về việc này bác đã kể cho cháu nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại sao bác lại dựng chuyện như vậy chứ? Ông Khải Liêm nhún vai. Tất cả những gì ta kể cho cháu nghe đều là sự thật. Còn người dựng chuyện chính là cái gã Thái Tuấn đáng ghét kia. Thái Tuấn phản pháo lại ngay. Tôi không biết phía cảnh sát có còn lưu trữ lại những chi tiết của tai nạn này không, vì sự việc đã xảy ra quá lâu. Nhưng tôi chắc chắn bệnh viện mà Thục Lan được đưa đến chữa trị còn lại đầy đủ chứng từ. Bác sĩ giám đốc bệnh viện này là bạn thân của tôi. Nếu cần tôi có thể hỏi xin ông ta những chứng từ đó. Ngay cả bệnh viện tâm thần mà Thục Lan chữa trị sau này cũng còn lưu trữ hồ sơ điều trị. Cô Phương Vi, nếu muốn đối chứng xem ai đúng ai sai thì có thể tham khảo ở hai bệnh viện nói trên. Nghe Thái Tuấn nói rành mạch như thế, Phương Vi chỉ thở dài rồi nhìn sang ông Khải Liêm. Càng lúc nàng càng cảm thấy nghi ngờ người cha nuôi của mình. Thấy ánh mắt như dò hỏi của Phương Vi, ông Khải Liêm nhìn tránh sang nơi khác, và sự việc này càng khiến Phương Vi ngờ vực hơn. Một lúc sau, ông Khải Liêm mới lấy lại nét bình thản trên gương mặt và khẽ nói, cô biết không, không ai có thể biết rõ sự thật bằng ta, bởi vì ta đã chứng kiến đến từng chi tiết. Làm thế nào mà bác có thể chứng kiến đến từng chi tiết? Bởi vì ta là bạn thân nhất của Triệu Luân. Ông Khải Liêm lặp lại câu nói của mình lúc nãy. Chương 20, chương kết. Đến lúc này thì bà Thục Lan mới mở miệng. Điều ông nói khiến tôi lấy làm kinh ngạc, bởi vì tôi sống chung với Triệu Luân bấy nhiêu năm trời. Bạn bè của Triệu Luân là ai tôi đều rõ cả, nhưng tôi chưa hề trông thấy ông dù chỉ một lần. Tôi ư? Ông Khải Liêm lạnh lùng nói. Tôi là người bạn thân thiết nhất của Triệu Luân, nhưng không phải bất cứ người bạn nào thì Triệu Luân cũng phải đưa về giới thiệu với bà. Tôi không nói đến việc đưa về giới thiệu, bà Thục Lan chậm rãi nói. Nhưng tôi đã dự nhiều buổi dạ tiệc ở nhà bạn bè của Triệu Luân, cũng như công ty mà ông ấy làm việc, nhưng tôi hoàn toàn không hề biết sự tồn tại của một người như ông. Bà không biết tôi, nhưng tôi biết tất cả. Tôi đã có mặt ở gần đấy và chứng kiến những gì mà người khác không thể chứng kiến. Không một chi tiết nào có thể thoát ra khỏi tầm mắt của tôi. Ông Khải Liêm nói bằng giọng quả quyết. Và vì vậy mà bác có cái cảm giác của người trong cuộc ư? Phương Vi hỏi, đưa mắt chăm chú nhìn ông. Đúng như vậy, nên chẳng ai hiểu được nỗi khổ của Triệu Luân bằng ta. Ta đã chứng kiến việc hàng ngày Triệu Luân phải khổ đau khi vợ mình cứ tơ tưởng đến một người đàn ông khác. Có ai có thể chịu nổi một chuyện như vậy chứ, nhất là cùng cánh đàn ông với nhau. Chính vì vậy mà người chồng kia đã thẳng tay tàn nhẫn với vợ con, tạo ra hàng trăm biến động đầy ngang trái, và cuối cùng kết thúc câu chuyện bi thương này bằng một tai nạn xe cộ thảm khốc. Phương Phi lại nhìn ông Khải Liêm và hỏi. Bất ngờ thay, câu hỏi của nàng đã khiến ông Khải Liêm nổi giận. Ông mất bình tĩnh và hét lớn. Dân, ta làm thế vì đã bị dồn vào đường cùng. Hai người kia, chính họ đã bức ta phải hành động như thế. Khi đã không chiếm được tình yêu của vợ mình, thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Thà rằng cùng chết với nhau. Ta không chiếm được nàng, thì cũng không cho ai chiếm được nàng. Cả Thục Lan, Thái Tuấn và Phương Vi cùng mở tròn mắt nhìn ông Khải Liêm vì câu mà ông vừa mới thốt ra. Giọng bà Thục Lan rung lên. Vậy thì ông Khải Liêm, ông là ai? Câu nói vừa rồi của ông cho chúng tôi hiểu rằng ông chính là người trong cuộc. Nhưng ông không thể là Triệu Luân vì gương mặt của ông hoàn toàn xa lạ. Không một nét nào giống với khuôn mặt người chồng cũ của tôi. Ông Khải Liêm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng bi thương rồi nói. Nhưng tôi lại chính là Triệu Luân, người chồng mà bà Thục Lan đã kết hôn vì bổn phận chứ không phải vì tình. Bà Thục Lan sửng sốt đến lặng người ra. Nhưng rõ ràng ông không phải là Triệu Luân. Ông Khải Liêm quay lại nhìn sâu vào mắt bà Thục Lan rồi bảo. Sau tai nạn đó, tất cả đã thay đổi. Cuộc đời tôi thay đổi và gương mặt của tôi cũng thành khác trước. Bà đừng nhìn tôi bằng cái nhìn kinh ngạc như vậy, bởi vì tôi chính là Triệu Luân đây. Và giữa tôi và bà còn có món nợ chưa giải quyết xong. Trong tai nạn ấy, tôi cũng như bà đã bị bắn ra khỏi xe vì sự giằng xốc và va chạm mạnh. Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta đã thoát khỏi bị thần quả thiêu đốt. Tôi may mắn hơn bà, không bị trọng thương. Nhưng gương mặt của tôi đã bị dập nát nhiều chỗ. Lúc ấy tôi đã cố lê đến bên bà và thấy bà mê man bất tỉnh, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra. Tôi nghĩ bà không thể thoát được cái chết nên đã lặng lẽ bỏ đi. Tôi cũng rất sợ cơ quan công lực điều tra vụ tai nạn xe cộ này rồi lại có nhiều chuyện lớn xảy ra. Vì vậy mà tôi đã vội vã rời khỏi nơi xảy ra tai nạn. Khi ấy trời đã sụp tối nên tôi về nhà bình an mà không bị ai phát giác. Sau đó tôi liên lạc với cha tôi và được đưa đến nhà của ông. Lúc đó cha tôi giữ một chức vị lớn trong ngành ngoại giao nên ông rất có uy quyền. Cha tôi đã nhờ một người bạn thân là bác sĩ chỉnh hình đến giải phẫu cho tôi tại nhà của ông. Bởi vì gương mặt của tôi bị dập nát, không còn ra hình dạng gì nữa. Cuộc giải phẫu thành công, nhưng từ đó tôi phải mang một gương mặt hoàn toàn xa lạ với chính mình. Cùng lúc đó, tôi hay tin Thục Lan đã hôn mê bất tỉnh nhiều tháng trời trong bệnh viện và không có hy vọng cứu sống. Lúc ấy cha tôi đã làm cho tôi một thông hành giả để sang Hoa Kỳ sinh sống. Vì ông sợ nếu tôi tiếp tục ở đây, không sớm thì muộn, sự thật sẽ bị phát giác ra. Và tôi có thể phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc gây ra tai nạn xe cộ chết người này. Lúc đó tôi cũng đã quá chán nản, không muốn lưu lại ở một nơi mà tôi đã có nhiều kỷ niệm đau thương. Vì vậy tôi đã chấp nhận biện pháp xuất ngoại với cái tên giả và một gương mặt hoàn toàn mới mà không có ai có thể phát giác. Cha tôi cũng muốn vụ án này vĩnh viễn không bị ai khám phá nên đã nhờ một quan chức trong giới cảnh sát dàn xếp để phía cảnh sát rút ra một kết luận rằng Triệu Luân đã bị chết trong tai nạn xe cộ nói trên và thân xác đã bị cháy ra thành tro. Phía báo chí cũng lấy tài liệu từ phía cảnh sát nên từ đó không ai buồn nhắc đến cái tên Triệu Luân nữa. Người ta xem như người đàn ông đó không còn hiện hữu trên cõi đời này. Sau khi xuất ngoại, tôi có cuộc sống ổn định và cố gắng quên đi những kỷ niệm cũ. Có lẽ tôi đã quên được quá khứ của mình nếu tình cờ ngày kia tôi không đọc được mẫu tin trên tờ tạp chí về kinh tế tài chánh. Một bài báo trong tạp chí nói trên đề cập đến một người đàn bà Đài Loan rất thành công trên chốn thương trường, tên gọi là Thục Lan. Lúc đó tôi đã giật bắn mình khi biết người vợ tên Giáng Hương ngày xưa của mình đã không những chết trong bệnh viện mà còn hồi sinh giữa cuộc đời với một cái tên mới, đó là Thục Lan. Bà ta không tử nạn mà vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sự nghiệp lại lên như diều gặp gió, được báo chí đề cập đến thường xuyên như một mẫu người điển hình của phụ nữ. Có lẽ vì đoạn tuyệt với quá khứ nên trông Thục Lan xinh đẹp hơn so với lúc sống chung với tôi. Tôi cho tay chân ở Đài Bắc dò la mới biết Thục Lan đã lập nên một công ty lớn ở Đài Bắc, công việc làm ăn mỗi ngày một thăng tiến. Nhưng tôi đã không nổi giận nếu Thái Tuấn không bước vào cuộc. Tin tức từ công ty thám tử cung cấp đã làm cho tôi giận sôi gan khi thấy hai người tay trong tay trông rất thân mật, xuất hiện tại các buổi dạ tiệc lớn như một đôi tình nhân lý tưởng. Thế là ý định trả thù đã nảy mầm trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi quyết không để cho hai người này được hưởng hạnh phúc một cách bình an. trong khi tôi phải thay tên đổi họ sống cô đơn, lưu lạc xứ người. Mặc dù tôi rất thành công về sự nghiệp ở đất Hoa Kỳ, nhưng nào ai biết mỗi tối khi trở về căn nhà quạnh quẽ của mình, lòng tôi đau đớn biết bao. Ngay lúc đó, tôi đã xin một bé gái từ trại mồ côi nuôi dưỡng, để sau này khi nó lớn lên, nó sẽ giúp tôi trong việc trả thù của mình. Bởi vì khi Diệu Nhi được mang đến bệnh viện, thì nó vẫn còn trong trạng thái thoi thóp, chứ chưa chết hẳn. Nên tôi có thể gạt Thục Lan là đứa bé đã được cứu sống, và tôi đã mang nó đi đến Hoa Kỳ với tôi. Dần, tất cả câu chuyện trên là do tay tôi dàn dựng. Và bây giờ thì thời điểm quyết định đã đến, nên tôi không ngại nói ra sự thật. Nhất là khi Phương Vi, đứa bé mà tôi rước về từ trại mồ côi, thay vì đứng về phía tôi thì đã đứng về phía của hai người. Nên trong đêm nay, không chỉ hai người sẽ bị kết liễu tính mạng, mà chính nó cũng phải chết. Nói xong, ông Khải Liêm quay mũi súng về phía Thái Tuấn. Có lẽ ông nghĩ đây là người thứ nhất mà ông phải triệt tiêu, để giải quyết những ân oán năm xưa. Một tiếng súng nổ lên chua chát, nhưng ngay lúc ấy, bà Thục Lan đã kịp thời lao đến, dùng trọn thân người để che chở cho người yêu của mình. Ông Khải Liêm bất ngờ đến nỗi đứng lặng người ra. Cây súng trên tay rơi xuống đất, mặc dù đe dọa đủ lời, nhưng có lẽ ông chỉ chú ý giết Thái Tuấn mà thôi. Còn đối với Thục Lan, trong lòng ông vừa yêu vừa hận, nên ông chưa nghĩ đến việc xuống tay kết thúc tính mạng của bà. Nhưng Thục Lan đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mệnh của người mình yêu. Đây mới là điều khiến ông Khải Liêm ngỡ ngàng và cay đắng nhất. Thái Tuấn sau một giây kinh ngạc đã lấy lại tinh thần. Nhanh như cắt, ông lao tới đoạt lấy khẩu súng đang nằm trơ dưới đất. Lòng hận thù ngút ngàn bốc cháy trong trái tim ông. Không nghĩ ngợi gì thêm, ông quay mũi súng chỉ thẳng vào người ông Khải Liêm và giận dữ bóp cò. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc bóng mảnh khảnh đã lao đến chắn ngang người ông Khải Liêm. Viên đạn như xé gió cắm thẳng vào người của nạn nhân. Cây bóng mảnh khảnh đã ngã xuống, máu trên vai trào ra như suối. Phương Vi, con, trời ơi, Phương Vi, tại sao con lại làm như thế? Giọng ông Khải Liêm nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn trào trên má. Đến lúc này ông mới ý thức được cái gì là tình người, là sự hy sinh. Và rồi hận thù trong lòng ông như tảng băng ngập nắng mùa xuân đã tan ra thành nước. Đừng giết cha nuôi của tôi. Giọng Phương Vi cất lên thều thào. Thái Tuấn, nếu ông muốn trả thù, rửa hận, nếu ông muốn lấy đi mạng sống của cha tôi, thì xin ông, thay vì làm như vậy, ông hãy lấy đi tính mạng của tôi. Rồi ngước nhìn ông Khải Liêm, Phương Vi nghẹn ngào nói. Thưa cha, xin cha hãy đi đi, đi thật nhanh khỏi nơi này, trước khi cơ quan công lực kéo tới, để rồi một loạt phiền phức sẽ xảy ra. Suốt thời gian cha nuôi dưỡng con rất buồn khi phải gọi cha là bác. Dù cha chỉ là cha nuôi, nhưng con xem cha không khác gì cha ruột. Tất cả hận thù trong quá khứ, con xin mọi người ở đây hãy kết thúc trong đêm nay. Phát súng này con chịu thay cha để đền trả hai mươi mấy năm nuôi dưỡng. Và quay sang Thái Tuấn, Phương Vi thều thào nói. Thái Tuấn, xin ông hãy cho cha nuôi tôi rời khỏi nơi này. Tôi dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy sinh mệnh của cha tôi. Tôi không muốn cha tôi cũng như ông tiếp tục nuôi dưỡng thù hận, lấy oán báo oán biết khi nào dứt. Huống gì câu chuyện trong quá khứ tay ba này đã làm cho cả ba người cùng bị giày vò và đau khổ. Ông Khải Liêm cúi xuống đỡ Phương Vi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim của ông run rẩy vì xúc động. Phương Vi, xin con tha lỗi cho cha. Cô gái hình như đã kiệt sức nhưng cố mỉm nụ cười. Được nghe câu này từ cha, con mãn nguyện lắm rồi. Rồi nàng dục giả. Thưa cha, xin cha hãy đi càng nhanh càng tốt. Và quay qua Thái Tuấn, nàng khẩn khoản. Xin ông đừng báo có việc này với cơ quan công lực, để cha tôi có thể ra đi một cách an toàn. Tôi cũng sẽ xem như việc tôi lãnh viên đạn từ nòng súng của ông là ngộ nhận. Ông sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một đổi một, đó là điều tôi muốn. Tôi không biết mình có thể qua khỏi đêm nay hay là không, nhưng tôi gian xin hai người đừng tiếp tục hận thù nhau nữa. Bà Thục Lan hiện tại cũng trong tình trạng thập tử nhất sinh. Tốt nhất là ông hãy lo cứu chữa cho người yêu của mình. Sau khi cha nuôi tôi rời khỏi nơi này, xin ông hãy dựng lên một câu chuyện, nếu phía cảnh sát có đến để điều tra. Và câu chuyện này sẽ làm cho những người trong cuộc không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với pháp lý. Nói đến đó, một dòng lệ lăn dài từ khóe mắt của Phương Vi. Có lẽ giờ này anh Tuấn Thư đang nóng lòng chờ tôi, mà tôi thì lại không thể đến với anh ấy, nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy trọn đời. Nói đến đây, dường như Phương Vi kiệt sức, Nàng gục xuống và nằm bất động. Ông Khải Liêm kêu lên một tiếng vừa đau đớn vừa ai oán. Phương Vi, con không thể rời khỏi cha như thế này. Xin con hãy tỉnh lại đi Phương Vi. Thái Tuấn nhìn ông Khải Liêm, vẻ thù hận đã nhạt dần trong ánh mắt. Đi đi. Ông thẫn thờ nói, đi ngay đi, trước khi cảnh sát ập tới đây để bắt giữ ông. Tôi bắt cóc rồi giết người, ông tưởng ông có thể gánh nổi sao? Có thể là lãnh án chung thân hoặc là tử hình. Ông là luật sư, ông chắc hẳn biết rõ điều đó. Ông Khải Liêm loạn choạng đứng lên, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt hằn lên nỗi đau khổ và rây rứt. Rồi sau đó ông chạy ra khỏi ngôi biệt thự mà ông đã gieo rắc kinh hoàng trong đêm nay. Bóng của ông nhỏ dần và biến mất giữa rừng cây. Trong lúc đó, Thái Tuấn gọi khẩn cấp đến bệnh viện và băng bó tạm thời cho hai người phụ nữ đang nằm bất động trên vũng máu. Đêm này lẽ ra phải là đêm hai người đàn ông rửa sạch ân oán, nhưng thay vì vậy, hai người đàn bà đã hy sinh vì họ. Không lâu sau đó, xe bệnh viện xuất hiện trước ngôi biệt thự. Thái Tuấn bước lên xe giữa hai băng ca, một bên là người đàn bà mà ông yêu quý nhất, một bên là người cộng tác viên đắc lực nhất trong công ty của ông. Ông nghĩ tới tương lai và giọt lệ chợt lăn dài từ khóe mắt. Ông không biết rồi mai đây cuộc đời ông sẽ ra sao nếu thiếu họ. Phương Vi mở mắt, toàn thân cảm thấy ê ẩm. Mùi cồn và mùi thuốc xông lên từ khu giác của nàng, khiến nàng có ý thức đây chính là bệnh viện. Một tháng mơ hồ lướt qua tâm trí trước khi nàng tỉnh hẳn. Dường như có ai đó đang nắm tay nàng. Nàng cố mở mắt. Ban đầu chỉ là những hình ảnh hỗn loạn, rồi dần dần gương mặt của một người bắt đầu hiện ra trước mặt. Phương Vi, một giọng tha thiết vang lên. Cảm ơn Thượng Đế em đã tỉnh lại, anh còn tưởng là em sẽ vĩnh viễn bỏ anh mà đi. Tuấn Thư, Phương Vi nghẹn ngào, em tưởng là em không còn cơ hội thấy anh lần nữa. Thượng Đế phù hộ cho tình yêu của chúng ta. Tuấn Thư xúc động, đưa bàn tay của người yêu lên hôn. May mắn viên đạn đi chệch khỏi tim, nếu không... Không còn em, anh không biết khoảng đời còn lại của anh phải sống ra sao nữa. Phương Vi nhìn người yêu, đôi mắt chàng ánh lên nét đau khổ âu lo, và điều đó khiến nàng xúc động. Hôm đó không có em, hôn lễ đã bị hủy bỏ rồi phải không anh? Nàng khẽ hỏi. Hôn lễ không hủy bỏ mà chỉ là hoãn lại, bởi vì hôn lễ còn phải chờ đợi cô dâu của nó. Lúc hay tin em bị trọng thương, chắc là anh hoảng hốt lắm. Còn hơn cả hoảng hốt, anh cảm thấy trái tim mình không còn đập nữa. Anh nhủ thầm, nếu em có bề nào thì anh sẽ chết theo em. Vậy ư? Nàng thốt lên âu yếm. Anh yêu em đến như vậy sao? Vâng, anh yêu em, yêu đến nỗi không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Như chợt nhớ ra việc gì, Phương Vi khẽ hỏi. Bà Thục Lan cũng qua khỏi chứ anh? Bà ấy cũng bị trọng thương như em, nhưng đã tỉnh lại vào tối đêm qua. Ông Thái Tuấn chắc mừng lắm. Đúng thế, ông ta yêu bà Thục Lan với một mối tình sâu sắc. Sau khi hay tin bà Thục Lan dùng tính mạng của mình để cứu Thái Tuấn, hai người con của ông ấy xúc động vì việc này. Giờ đây họ rất tán thành hôn sự của ông ta và bà Thục Lan. Bác Khải Liêm, bác ấy ra đi bình yên chứ? Ông ta đã về New York bằng chuyến bay sớm nhất. Vì đã được em dặn dò nên Thái Tuấn đã bịa ra một câu chuyện để những người trong cuộc khỏi bị liên can. Ông ta đã khai với cảnh sát là có một tên cướp bất ngờ xông vào biệt thự. Vì người trong nhà phản kháng nên hắn đã nổ súng. Sau đó hắn ta đã thoát đi về phía rừng cây. Sau khi mô tả một nhân dạng do mình tưởng tượng ra với phía cảnh sát, ông Thái Tuấn đã trở về bệnh viện và chăm sóc cho bà Thục Lan suốt mấy ngày nay. Anh có nghĩ là vụ án này sẽ được xếp lại không? Chắc chắn là như thế, bởi vì can phạm chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Phương Vi, anh muốn hỏi em điều này. Vì sao em dùng tính mệnh của mình để đổi lấy tính mệnh của bác Khải Liêm? Tình cảm của em đối với người cha nuôi quả là sâu sắc. Không hẳn là như vậy, em chỉ muốn dùng sinh mệnh mình để xóa bỏ thù oán giữa hai người đàn ông đau khổ đó, cũng như bà Thục Lan đã làm. Trong cuộc tình tay ba này, em thấy ai đúng ai sai? Em không nghĩ khía cạnh đúng hay sai. Em chỉ thấy một việc rõ ràng trước mắt là ba người cùng đau khổ. Dù chuyện ngày xưa có như thế nào thì cũng nên dập tắt oán thù để bắt đầu lại một cuộc đời mới với một nhân sinh quan bao dung hơn trước. Tâm hồn em cao thượng quá, Phương Vi. Anh may mắn có một người yêu như em. Nhưng em đừng dại dột hy sinh tính mệnh mình một lần nữa nhé. Không bao giờ. Em biết đó là lỗi của em. Từ đây về sau em sẽ ở cạnh bên anh suốt đời. Em hứa thì nhớ giữ lời nhé, Phương Vi. em cũng biết là anh yêu em hơn cả tính mệnh của mình. Em cũng vậy Tuấn Thư. Anh cũng phải hứa là sẽ ở mãi bên em nha. Anh hứa. Chàng đáp, âu yếm hôn lên trán nàng. Một giọt lệ hạnh phúc trào tuôn từ khóe mắt nàng, nhẹ nhẹ rơi trên tay chàng nóng hổi.